Trọng hồi mà thế chi thiên la kinh vũ, chương 17, thây ma cấp B, góc truyện audio.com. Quý Ninh từ trong mộng bừng tỉnh, phát hiện ra trên người ướt đẫm mồ hôi, người dinh dính khó chịu muốn chết, trong phòng oi bức lại tối tăm, gã nằm thêm một lát mới đứng lên, quyết định trước tìm một chỗ tắm rửa. Từ khi mùa hè bắt đầu, không biết vì sao gã thường xuyên gặp ác mộng, sau khi tỉnh lại từ trong mộng thì cũng chỉ nhớ rõ 1/2, hầu hết là chẳng nhớ được gì, nhưng dù một phần nhớ được thôi cũng đủ để gã kinh hãi. Thảo nào từ lúc tận thế bắt đầu, gã tựa như đã sớm thích ứng với hoàn cảnh này, chưa từng sợ hãi thây ma, lúc thức tỉnh dị năng hệ lôi cũng sử dụng rất thuận buồm xuôi gió. Gã cảm giác gã đã quên chuyện gì rất trọng yếu. Khi tỉnh lại gã chỉ nhớ một số chi tiết vụn vặt, nhưng cái cảm giác áp lực, thống khổ, khát vọng và hối hận đến tuyệt vọng thì gã lại nhớ rất rõ. Điều này khiến cho gã có chút sợ hãi. Gã không có cách nào xua tan những cảnh đó trong mơ, thậm chí mơ hồ chính gã cũng không muốn xua tan. Gã mỗi lần đều cố gắng nhớ rõ ràng hơn một chút, đáng tiếc là mỗi lần tỉnh dậy đều quên gần hết, chỉ để lại cho gã cái cảm giác tim đập thình thịch. Sao anh đã đứng dậy rồi? Thương thế của anh, một cô gái khuôn mặt thanh tú kinh ngạc nhìn về phía gã. Quý Ninh lắc đầu, không sao đâu, cô gái nhíu mày, ánh mắt mang vài phần không đồng tình. Đây là một trong những thói quen trong tận thế, Quý Ninh không sợ bất cứ nguy hiểm nào, xông lên đầu tiên, bị thương là chuyện bình thường, gã cũng không biết vì sao gã lại có thói quen này, thế nhưng mỗi lần gặp nguy hiểm, không hiểu sao trong lòng gã bỗng có chút mất mát. Giống như cái gì đó đã mất đi. Tận thế đã qua hơn nửa năm, Quý Ninh mất hơn 3 tháng để đi từ Thái Nguyên đến Bắc Kinh, gã ở Bắc Kinh cũng chưa đến 4 tháng. Nhưng nhà gã vốn ở khu quân khu đại viện ở Bắc Kinh, gã chưa đầy 20 tuổi đã đến quân khu Thái Nguyên để trải nghiệm, hoàn cảnh khi vừa đến Bắc Kinh tốt hơn người khác rất nhiều, gã lại rất cố gắng, bây giờ ở Bắc Kinh cũng là một dị năng giả có chút tiếng tăm. Dù lúc đầu dị năng giả hệ tự nhiên không mạnh lắm, nhưng đa số mọi người đều biết loại dị năng này mới là dị năng có tiềm lực nhất. Trong tiểu đội của Quý Ninh có tổng cộng 7 dị năng giả, số lượng này ở địa phương khác chắc chắn là một số lượng kinh người, nhưng ở Bắc Kinh thì cũng không phải đặc biệt gì. Tháng trước Bắc Kinh vừa xuất hiện một tiểu đội, 16 người trong đó tất cả đều là dị năng giả. Đáng tiếc mấy ngày trước vừa chết mất một người, dị năng giả cũng không phải bất tử, cô gái xinh đẹp trước mặt này là một thị lực dị năng giả đặc biệt. Thời tiết quá nóng, miệng vết thương rất dễ bị nhiễm trùng, Quý Ninh bị thương mãi cũng không khỏi, đêm hôm qua còn hơi sốt. Lần này còn bị ác mộng hành, cả người như hư thoát hết cả, đợi gã tắm nước lạnh đi ra đã cảm thấy miệng vết thương ở sườn vô cùng đau đớn, ngay cả dạ dày cũng hơi co rút. Bởi vì thương thế vẫn chưa tốt, gã gần đây vẫn chưa nhét được cái gì vào bụng. Ở tận thế thì không thể kén chọn thức ăn, nhưng không biết vì sao Quý Ninh ăn những thức ăn mà người khác đều khen rất ngon thì lại cảm thấy khó có thể nuốt xuống, trước kia gã rõ ràng không phải là một người kén ăn. Một thứ gì đó từ lúc tận thế bắt đầu đã rời gã đi, thế nhưng gã lại không thể nghĩ ra đó là thứ gì. Góc truyện audio.com. Quý Ninh lấy ra một quyển sổ trong ba lô của mình ra, trong đó có mấy nét bút chì hỗn độn, tất cả đều là một số cảnh trong mộng quá lộn xộn đến mức không thể hợp lại thành một câu chuyện cụ thể, có một trang vẽ một bóng lưng mơ hồ, tóc dài vai rộng, dáng người cao gầy thon dài, nhìn giống như một người con trai nhưng đó chỉ là một vài nét bút ít ỏi, không thể nhìn rõ ràng. Thế nhưng gã lại mỗi ngày đều ngẩn ngơ nhìn chằm chằm bóng dáng ấy, nhìn đến mức tâm cũng nhói lên mới có thể rời tầm mắt. Một lần nữa nằm lại trên giường, gã rất muốn tiếp tục mơ lại một lần nữa, xem thử có thể nhớ rõ hay không, dù chỉ nhìn lại bóng dáng kia một lần cũng tốt. Bắc Kinh, tháng 7, rất nóng, hỗn loạn, nguy hiểm. Cây cối trong rừng cho dù tiến hóa cũng không tiến hóa giống nhau, chẳng hạn như cái cây trước mặt này, xem vòng tuổi thì chắc cũng chỉ tầm 30-40 tuổi, thế nhưng lại lớn đến kinh người, cho dù cổ thụ ngàn năm chưa chắc đã lớn được bằng nó, hơn nữa chất gỗ cứng rắn, thậm chí chém vài ngày cũng mới chém được một nửa. Đã qua nửa tháng, ba đứa nhỏ trong rừng này như cá gặp nước, môi trường tự nhiên trái lại làm cho bọn nó càng thêm thoải mái, dù cho khắp nơi đều tồn tại nguy hiểm. Nhất là Thẩm Lưu Mộc thân là dị năng giả hệ mộc cấp 2, rừng rậm chính là thiên đường của y, hầu như tất cả thực vật tiến hóa trong mảnh rừng này đều bị y hạ độc thủ. Có vẻ như sự kiện thây ma chim tập kích hôm đó đã kích thích y thu phục toàn mấy loài cây hung tàn cực điểm, từ thực nhân hoa. Hoa ăn thịt người, đến hấp huyết đằng, dây mây hút máu, toàn thân đầy gai, còn có cả một hương quả thụ. 1. Gây ảo giác, kỳ ra cặm cụi vẽ, trước kia cô bé làm rối gỗ cũng cần thiết kế trước, thậm chí thấy quyển sổ của cô bé luôn có các loài động vật ngây thơ đáng yêu, rất giống với gu thẩm mỹ bình thường của các cô bé, giống như búp bê cô bé làm cũng rất đáng yêu, nhưng thực tế lại. Đợi cho cái hoa lê mộc. 2. Khổng lồ kia ầm ầm đổ xuống, thậm chí mới lựa chọn một đôi mắt từ đống thi thể động vật tiến hóa bọn hắn đã xử lý, đó là một con báo gấm. 3. Con báo gấm này cũng không to lắm, là loại ở giữa báo và mèo, nặng nhất cũng chỉ tầm 30 cân, so với báo đốm. 4. Và báo tuyết, 5, đều nhỏ hơn. Chúng nó vóc dáng tuy nhỏ bé nhưng lại có tính cách hung tàn và thân thể mạnh mẽ. Con báo gấm tiến hóa này cao hơn 3 mét, ánh mắt tàn nhẫn thị huyết, tốc độ còn nhanh hơn cả báo gấm bình thường, nếu không phải Minh Nguyệt vô tình làm chân nó bị thương, bọn hắn rất khó phát hiện được nó. Báo gấm là loại động vật có bản năng ẩn nấp, chỉ là một khi bị Thẩm Trì chú ý, nó bỏ chạy không kịp rồi. Kỳ gia điều khiển rối gỗ, chỉ cô bé mới có thể làm được những gì bọn Thẩm Trì có thể làm chỉ là giúp cô bé tạo ra những thanh gỗ cô bé yêu cầu. Khối hoa lê mộc lớn như vậy cô bé cần tạo ra dáng dấp tròn vo của tiểu báo gấm trên bức vẽ, phòng trừng tốn không ít công phu. Dị năng của cô bé là điều khiển con rối, thân thể cô bé thì yếu, lực cánh tay chỉ mạnh hơn người thường một ít mà thôi, xử lý một khối gỗ lớn như vậy hao phí rất nhiều sức lực cô bé, hơn nữa đây còn là một khối hoa lê mộc đã tiến hóa cứng đến mức bằng vào sức mạnh của hắn cũng không bào nổi. May mà có Minh Nguyệt, có bùa của cậu ta hỗ trợ, hiệu suất của kỳ gia lớn hơn nhiều. Góc truyện audio.com. Hoa lê mộc chính là một loại cây từ đàn, cứng rắn, hoa văn tinh xảo xinh đẹp, còn mang theo mùi thơm ngát tự nhiên, tốn của kỳ gia hơn nửa tháng mất ăn mất ngủ tạo hình thì cũng đã dần dần thành hình. Đây là một con rối gỗ báo gấm cực kỳ đặc biệt, ước chừng chỉ cao hơn chiếc SUV kia một chút, hình dáng bên ngoài cũng tròn hơn nhiều, đầu ngốc ngốc, bốn chân ngắn ngủn. Cái đuôi dài được gắn vào thân thể, theo đề nghị của Thẩm Trì, kỳ gia gắn thêm 4 cái vòng quay có thể chuyển động ở chân nó, lật xuống thì có thể trở thành 4 bánh xe gỗ, lật lên thì có thể trở thành 4 chân chạy đi. Kỳ gia đã quen với việc lắp ráp rối gỗ, con rối này hoàn toàn làm từ gỗ, tất cả linh kiện từ nhỏ đến to đều do chính kỳ gia tự tay điêu khắc. Con báo gỗ lẳng lặng quỳ trên mặt đất, được gắn thêm con mắt của báo gấm đã được kỳ gia xử lý qua, khiến cho một vật đáng yêu như vậy bỗng chốc trở nên có chút quỷ dị. Rối gỗ đã làm xong thì vẫn còn rất nhiều việc phải làm, bên trong còn chưa làm rỗng, Thẩm Trì còn phải đi tìm một ít sơn phòng cháy để kỳ gia phun lên. Tính toán thời gian một chút thì đã sắp đến ngày thây ma cấp B xuất hiện. Chiếc SUV màu đen bắt đầu trở về, đuổi theo phía sau là một con báo gấm, dưới sự điều khiển của kỳ gia nó thậm chí có thể đung đưa cái đuôi nhìn qua không thể động đậy kia. Để điều khiển được một thứ to lớn như vậy, kỳ gia trên đường đi đều phải hết sức tập trung tinh thần, cũng không thể ngủ gật trên xe, mấy ngày nay tinh thần của cô bé đều phải chú ý vào con báo hoa này, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng gầy đi, dù cho Thẩm Trì có nấu cho cô bé một bát canh bồi bổ thì vẫn chưa hồi phục trở lại. Sau 7 giờ đường xe, đợi đến khi bọn hắn trở lại cái trấn nhỏ kia, kỳ gia thở cũng chưa thở ra đã gục luôn, giống y như Thẩm Lưu Mộc 2 tháng trước vậy. Lần thứ 2 tiến hóa. Rốt cục kỳ gia cũng nghênh đón lần thứ 2 tiến hóa của cô bé. Nhưng bây giờ không phải là thời gian thích hợp, Thẩm Trì sắc mặt âm trầm nhìn trấn nhỏ trước mặt, không thể tưởng tượng vận khí hắn lại tốt như vậy, hắn rời đi có 2 tháng mà nơi này đã biến thành xào huyệt của thây ma. Thây ma chiều trước mắt nói cho hắn biết, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nơi này chính là nơi thây ma cấp B xuất hiện mà bây giờ nó còn chưa kịp chạy ra địa phương khác đả thương người. Thẩm Trì nhớ rõ đời trước con thây ma cấp B này bị người ta phát hiện cũng bởi vì chiến tích của nó quá mức kinh người, con người vốn sợ hãi thây ma, con thây ma cấp B này lại có trí tuệ, tốc độ cũng nhanh hơn nhiều thây ma bình thường, lực lượng cũng lớn hơn, lực phá hoại rất mạnh, chỉ cần ăn thịt tươi là có thể lành lại vết thương, nếu như không chặt đứt đầu thì căn bản không có cách nào thương tổn được nó. Nếu chỉ như vậy thì không tạo thành phiền phức đối với Thẩm Trì, nhưng thây ma chiều trước mặt lại làm cho lòng người phát lạnh. Phía trước, phía sau, bên phải, bên trái, toàn bộ đều là thây ma. Thời điểm Thẩm Trì lái chiếc SUV vào trấn thì hắn chỉ nhìn thấy vài con thây ma vụn vặt, nhưng đến khi hắn phát hiện ra thây ma chiều trước mặt thì nhìn vào gương chiếu hậu cũng bắt gặp rất nhiều thây ma bắt đầu vây lại chỗ này. Có thây ma cấp B xuất hiện, mấy cái xác không hồn đó nhất định cũng có biến hóa. Đi, Thẩm Trì ôm kỳ ra xuống xe, một chiêu phù diêu trực thưởng. 6. Cùng Niếp Vân trục nguyệt. 6. Góc truyện audio.com. Liền vọt lên lầu 2 ngôi nhà bên cạnh, theo sau là Từ Mẫu Trảo trực tiếp kéo theo Minh Nguyệt đi lên. Chiếc SUV bỗng nhiên nổ tung, từ một hạt giống bé nhỏ trở thành một cây đại thụ che trời, cả quá trình chưa mất tới 5 giây, hương quả thụ to lớn hết sức dọa người, nhìn qua đã thấy cao hơn 30 mét, nhánh thấp nhất cũng cách mặt đất 4-5 mét, những thây ma đạp chồng lên nhau cũng không leo được lên trên trà cây, tán cây như một cái ô khổng lồ che phủ cả con đường, Thậm Chí ngẩng đầu lên nhìn bầu trời dần dần tối sầm lại, hiển nhiên là ngôi nhà này cũng hoàn toàn bị cái cây che mất ánh mặt trời. Trên cây từng phiến lá xanh ngắt mát mẻ, xen lẫn là từng đám hoa trắng.

cảm ơn 12.372.134, Nikki 0824 Hỏa Tiễn, thật cảm ơn, yêu các ngươi, 3. Chú thích, 1. Hương quả thụ, là một loài thực vật có hoa trong họ thiến thảo. 2. Góc truyện audio.com, hoa lê mộc một loại gỗ quý, thớ gỗ có màu đỏ, dùng để làm vật dụng trong gia đình. 2. Báo gấm, hay còn gọi là báo mây, Neophelis nebulosa, là một loài mèo cỡ trung bình, dài 60-110cm và nặng khoảng 11-20kg. Nó có màu nâu hay hung, dấu hiệu đặc biệt là các hình elip lớn, hình dạng không đều, cờ màu sẫm trông giống như các đám mây. Báo gấm có thân hình săn chắc và cân đối, có răng nanh thuộc loại dài nhất trong số các loài mèo hiện còn tồn tại. Vì nguồn thức ăn chủ yếu là các động vật sống trên cây, báo gấm là những kẻ leo trèo giỏi. Chân ngắn và mềm dẻo, bàn chân rộng và móng vuốt sắc cùng với nhau làm chúng là những động vật có chân rất chắc chắn. Báo gấm có đôi dài gần bằng thân, tạo ra sự cân bằng rất tốt. Đáng ngạc nhiên là chúng có thể di chuyển khi treo mình lộn ngược đầu xuống, phía dưới các cành cây và các thân cây nghiêng. 4. Báo đốm, Panthera onca, là một trong bốn loài lớn nhất của họ nhà mèo bên cạnh sư tử, hổ và báo hoa mai, có nguồn gốc ở Nam Mỹ và Trung Mỹ. Chiều dài của báo đốm dao động trong khoảng 1,1 tới gần 1,9m, cao khoảng 70cm tính tới vai, và có trọng lượng khoảng 57-113kg. Báo đốm có cấu trúc quai hàm khỏe nhất trong họ nhà mèo. Màu nền của chúng thông thường là màu vàng, da cam, với hàng loạt các vòng hay hình hoa thị bên hông và các đốm trên đầu và cổ. 5. Báo tuyết, Ansia ansia, là một loài thuộc họ mèo lớn sống trong các dãy núi ở Trung Á. Báo tuyết có lớp lông màu xám trắng với hàng loạt đốm hoa hồng bên hông và đốm trên đầu và cổ tương tự như báo đốm Mỹ. Đuôi có vằn, chúng cân nặng tới 75kg và dễ phân biệt với các loài tương tự khác bởi cái đuôi cân đối dài hơn, giúp cho chúng duy trì thăng bằng trên các sườn dốc và gập ghềnh trong môi trường miền núi của chúng, và được sử dụng để che mũi và miệng của chúng trong những điều kiện rất lạnh giá. Các chân lớn phủ lông của chúng có tác dụng như những chiếc ủng đi tuyết giống như của linh miêu. 6. Phù diêu trực thượng, Niếp Vân trục nguyệt, khinh công của Đường Môn. 7. Cụ ấu độc, Mê thần đinh, Bạo vũ lê hoa châm, kỹ năng của Đường Môn. Cách chương.